Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 633, khắp nơi đến, 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, kêu ê ba ngày sau, rốt cục yến hội cũng tiến đến, sáng sớm, một chiếc xe ngựa xa hoa đứng ở các thế gia, nghênh đón khách nhân đi phủ thành chủ. Chính là sau khi tiến vào thành chủ phủ, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, càng có một số người nhịn không được kinh hô lên. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, hình như trong sân kia là thiên linh thụ trong truyền thuyết. Trên hội đấu giá một quả có thể kiếm được mấy triệu kim tệ. Nghe nói thiên linh thụ có tác dụng hỗ trợ tụ linh, L, Q, D tu luyện dưới tàng cây chính là làm ít công to, không nghĩ tới nàng vậy mà tùy ý trồng ở trong sân. Còn có, hình như trong hồ sen là cửu tử liên. Nghe nói một hạt sen của cửu tử liên có thể làm cho một phế vật kinh mạch đứt đoạn nháy mắt biến thành thiên tài. Loại đồ vật trong truyền thuyết này, nơi này của nàng vậy mà sẽ có. Rốt cuộc thành chủ Hắc Nham Thành có thân phận gì, vì sao cả sân đều là dị bảo hiếm quý. Mọi người đều là nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, càng là âm thầm suy đoán thân phận của Cố Nhược Vân. Ở trong toàn bộ nơi trục xuất, có thể xuất ra danh tác như vậy, phòng chừng cũng không có một người. Cho dù là Dạ Gia Thân là đệ nhất thế gia nơi trục xuất, cũng không tồn tại thực lực như vậy. Các vị, mời các ngươi vào bên trong trước, thành chủ chúng ta còn chưa đến. Mộ Dung lão gia tử mỉm cười chiêu đãi các vị khách nhân, sau khi nhìn thấy biểu cảm của bọn họ thì không khỏi đắc ý nở nụ cười. Lúc trước thành chủ đại nhân tính toán làm như vậy, chính là vì một cái lực chấn nhiếp. Nếu không có kinh sợ, sau khi nàng rời khỏi, còn không biết những thế lực lại bắt nạt Hắc Nham Thành như thế nào. Tốt, chúng ta đây lập tức đi vào uống chén trà. Lão già nói lời này hít vào một hơi thật sâu, lão quả thật nên đi uống chén trà ấm an ủi. Thật sự là rất dọa người, chẳng lẽ trên đời này trừ bỏ Dạ Gia Gia, còn có thế lực càng cường đại hơn, nếu không một cô nương tuổi còn trẻ là như thế nào hàng phục toàn bộ Hắc Nham Thành. Hơn nữa, nếu không phải xuất từ cái loại thế lực này, nàng cũng không cách nào có được nhiều dị bảo hiếm quý như vậy. Nghĩ đến đây, bọn họ cũng cảm thấy thật sợ hãi, vốn đang nghĩ đến Hạ Mã Uy. L, kiểu như ra oai phủ đầu đó. Cho thành chủ tân nhậm này, cái này khen ngược, tất cả đều bị một tiểu cô nương 20 tuổi dọa ngã. Đi thôi, Mộ Dung lão gia tử đắc ý cười, sau đó dẫn theo tất cả khách nhân đi tiền thính yến hội. Mà sau khi bọn họ toàn bộ đều ngồi vào chỗ, Mộ Dung lão gia tử lập tức vỗ tay, chỉ một thoáng, bọn nha hoàn chậm chậm đi đến, châm một chén trà nhỏ cho tất cả mọi người. Nhìn cái cốc nhỏ nhắn tinh xảo này, sắc mặt của mọi người ở đây đều có chút không rất dễ nhìn. Ha ha, Hắc Nham Thành các ngươi cũng quá keo kiệt đi, nhiều người chúng ta chạy từ thật xa tới như vậy, ghé Quỷ Đôn thế mà lại chỉ cho chúng ta uống một chén trà nhỏ như vậy. Không có món ngon cũng thôi đi, vì sao không đổi cái cốc lớn chút, cái cốc nhỏ như thế phòng chừng ngay cả một ngụm đều không được. Một gã nam nhân trung niên ngồi ở phía dưới có chút tức giận đặt mạnh cái cốc, giọng điệu mang theo châm chọc nói. Phủ thành chủ Hắc Nham Thành này, cũng quá khinh thường người. Một chén trà nhỏ như vậy rõ ràng chính là đang vũ nhục bọn họ. Mộ Dung lão gia tử quét mắt nhìn nam tử trung niên nói chuyện, cười, ha ha, nói. Thiên Vũ thành chủ, ngươi uống xong chén trà này trước rồi lại nói Hắc Nham Thành chúng ta khoản đãi như thế nào? Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ thành chủ hừ lạnh một tiếng, cầm lấy cái cốc lập tức một ngụm uống vào trong bụng, sau khi hắn uống hết vừa định mở miệng, lại trong giây lát ngây ngẩn cả người, trên mặt kia xuất hiện một chút kinh ngạc, còn có vẻ không dám tin. Vừa rồi một khắc kia, hắn vậy mà cảm giác được linh khí trong cơ thể tăng trưởng một ít. Tuy rằng đối với hắn thân là võ tôn mà nói, linh khí tăng trưởng này thật giống như một giọt nước rơi vào trong hồ, Elkilder, nhưng mà, chẳng sợ chỉ là một giọt nước, đối với mực nước hồi lâu không có tăng trưởng qua mà nói, là một chuyện đáng giá hưng phấn. Cách chương.